Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin, truyện chỉ đăng tại Wattpad và blog của Hà Rockin. Lâm Trạch mở WeChat ghi chú là tương thân tương ái một nhà. 10 người tán gẫu, quả nhiên giống như Đào Nhã nói, hắn bị điên cuồng AD thành 99. Tư thế này, giống như hắn không trả lời tin tức là có thể vĩnh viễn vô tận thế hệ S đi xuống. Lâm Trạch đại khái duyệt qua một chút, chỉ trả lời hai chữ, liền buông điện thoại xuống không chú ý động tĩnh trong nhóm nữa. Đào Nhã thấy hắn trả lời, cũng không nói cái gì khác, bộ dáng đã sớm đoán được, nói. Lâm lão sư vẫn như cũ a, không thích xã giao. Nói xong, cô xuất phát từ lễ phép, ở dưới tin nhắn của Lâm Trạch trả lời một cái biểu tình. Like, thiếu chút nữa đã không làm chết lão đại khí trong đàn. Về phần vì sao nói là lão đại mà không phải gia trưởng, cho nên tộc quần nhà này không phải tộc quần nhà khác, bọn họ cũng không phải quan hệ thân nhân nào đó. Nói cách khác, nhóm làm việc có thể phù hợp hơn. Trong nhóm này chỉ có hai nghệ sĩ, những người khác đều là cấp quản lý của công ty. Tổng giám đốc giải trí Cam Vàng thích sắp xếp một số nghệ sĩ có loại hình phát triển tương tự và người đại diện của họ vào một nhóm, đợi đến khi có thông báo tài nguyên hoặc bữa tiệc thử vai, đều sẽ được công bố trong nhóm. Về phần nghệ sĩ có muốn đi hay không, cũng không phải do chính bọn họ định đoạt, có đôi khi tuy nói tự nguyện nhưng vẫn mang theo chút màu sắc bức bách. Taoya hỏi, thật sự không đi sao? Lâm Trạch nói, không đi, Đào Nhã không bỏ cuộc. Lão già nói có kịch bản hay lấy. Lâm Trạch vẫn lạnh lùng như trước. Không được, ta vẫn nghĩ không ra. Đào Nhã trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu. Tính tình cô lập với thế giới này của ngươi, rốt cuộc là lăn lộn trong giới giải trí như thế nào? Cô tiếp tục giống như suy nghĩ về một cái gì đó. Không thích xã hội, uống rượu không dính, tình yêu từ chối. Sao lại giống tôi như vậy? Lâm Trạch an thầm kỳ. Vì vậy, bạn là loại phát triển tương tự của, tương thân tương tự một gia đình. À hát, lúc này chuyên gia trang điểm đã thuận lợi điều chỉnh lại tâm tình của mình, tiếp gậy Thẩm Kỳ, một lần nữa bưng bát cơm lên bận rộn. Một giờ sau, nhân viên ít nhiều đã đến đông đủ. Biên kịch tới đây để khơi thông suy nghĩ kịch bản cho các diễn viên, Thẩm Kỳ vốn muốn đi tổ trang phục, không ngờ Giang Chăn nhắn tin nói còn đang sửa sang lại, phải đợi một hồi mới có thể qua được. Vì thế Thẩm Kỳ trở thành một người nghe ngóng. Biên kịch nói 7 phần nghiêm túc, 3 phần nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên, nhóm, tương thân tương ái một nhà, cũng không cho cô nhiều phản ứng. Cảnh tượng một lần quỷ dị, càng quỷ dị chính là biên kịch đại nhân lại bắt đầu lấy thân thử pháp giống như bọn họ biểu diễn chi tiết hơn thủ pháp biểu diễn. Một vở kịch một sừng của một người, tổ hai người vẫn không có phản ứng, bất quá người kia ngược lại có phản ứng, bất quá không có ý nghĩa gì quá lớn. Thẩm Kỳ nhìn phương thức triển khai kỳ diệu này, cảm giác mình đi vào sa mạc văn hóa, hắn ngồi xổm xuống, đem tay vùi vào trong cắt lại mê mang nhìn chằm chằm hạt cắt từ kẽ ngón tay rơi xuống, giống như hắn không phải là rất nhiều chỉ số thông minh, cũng theo đó mà chảy đi. Trải qua 40 phút tra tấn văn tự, biên kịch rốt cục cũng nói xong 15 vở kịch buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ giải thích ngày hôm nay đã trôi qua một nửa, và thậm chí còn đáng chú ý hơn, sự tiến bộ của bộ phim cuối cùng đã bị mắc kẹt trong chế độ thoải mái của một nửa tốt. Cách ca Green còn hơn một tháng nữa. Nói cách khác, lúc điểm sinh mệnh của hắn chấm dứt chính là ngày đoàn làm phim ca Green. Mẹ kiếp, kế hoạch này thật tuyệt vời. Không hổ là anh, hệ lão gian cự xảo thống. Lâm Trạch mở WeChat ghi chú là, tương thân tương ái một nhà. 10 người tán gẫu, quả nhiên giống như Đào Nhã nói, hắn bị điên cuồng AD thành 99. Tư thế này, giống như hắn không trả lời tin tức là có thể vĩnh viễn vô tận thế hệ S đi xuống. Lâm Trạch đại khái duyệt qua một chút, chỉ trả lời hai chữ, liền buông điện thoại xuống không chú ý động tĩnh trong nhóm nữa. Đào Nhã thấy hắn trả lời, cũng không nói cái gì khác, bộ dáng đã sớm đoán được, nói. Lâm lão sư vẫn như cũ a, không thích xã giao. Nói xong, cô xuất phát từ lễ phép, ở dưới tin nhắn của Lâm Trạch trả lời một cái biểu tình. Like, thiếu chút nữa đã không làm chết lão đại khí trong đàn. Về phần vì sao nói là lão đại mà không phải gia trưởng, cho nên tộc quần nhà này không phải tộc quần nhà khác, bọn họ cũng không phải quan hệ thân nhân nào đó. Nói cách khác, nhóm làm việc có thể phù hợp hơn. Trong nhóm này chỉ có hai nghệ sĩ, những người khác đều là cấp quản lý của công ty. Tổng giám đốc giải trí Cam Vàng thích sắp xếp một số nghệ sĩ có loại hình phát triển tương tự và người đại diện của họ vào một nhóm, đợi đến khi có thông báo tài nguyên hoặc bữa tiệc thử vai, đều sẽ được công bố trong nhóm. Về phần nghệ sĩ có muốn đi hay không, cũng không phải do chính bọn họ định đoạt, có đôi khi tuy nói tự nguyện nhưng vẫn mang theo chút màu sắc bức bách. Taoya hỏi, thật sự không đi sao? Lâm Trạch nói,